Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Công tử. Tiểu nữ xinh đẹp như hoa. Cút. Trầm Tam Vạn nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức đá ra một chân, đem cỗ này thi thể không đầu đá đi. Hô, cả người tựa như là tan vỡ một dạng, ngồi ở chỗ đó miệng lớn thở hổn hển. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Công tử ngươi gạt ta. Trầm Tam Vạn u oán nói, bản thiếu gia cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Vừa mới đã nói với ngươi, bọn này sát thủ đều được giải quyết, là chính ngươi nhát gan, không tin bổn công tử. Trách ta đi. Viêm Bắc nhún nhún vai nói, vậy sao ngươi bắt người đầu cùng thi thể hù dọa ta? Trầm Tam Vạn hỏi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi một cái đại lão gia, thế mà thì điểm ấy lá gan, liền thi thể cũng không dám nhìn, ngươi không cảm thấy mất mặt? Viêm Bắc đả kích nói, ta bình thường không nhìn những thứ này. Trầm Tam Vạn giải thích, thật không biết người như ngươi có gì tốt, lại có người phái ra một đám tinh nhuệ võ giả truy sát ngươi. Tốt, chuyện nơi đây đã giải quyết, bản thiếu gia cần phải đi. Viêm Bắc nói, cất bước hướng về phía trước đi đến. Trầm Tam Vạn nhìn một cái bầu trời, cảnh ban đêm gần, bóng tối bao trùm lấy khắp nơi, một hồi sẽ qua, lập tức liền muốn trời tối. Tự mình một người, tay trói gà không chặt, tại cái này dã ngoại hoang vu, muốn là chung quanh còn có sát thủ ẩn tàng, chính mình khẳng định khó thoát một kiếp. Nghĩ tới đây, nhìn qua Viêm Bắc rời đi bóng người, Trầm Tam Vạn vội vàng từ dưới đất bò dậy, không lo được lau bụi bặm trên người. Công tử chờ ta một chút. Trầm Tam Vạn quát to một tiếng, kéo lấy hơi có vẻ mập mạp thân thể, hướng về Viêm Bắc đuổi theo. Sau nửa giờ, Viêm Bắc tại một dòng suối nhỏ nơi này ngừng lại. Sắc trời đã tối, bóng tối bao trùm lấy khắp nơi, đêm đen như mực hư không, chỉ có mấy vì sao. Viêm Bắc ngồi tại trên một tảng đá mặt, ở trước mặt của hắn mang lấy một đống lửa, nướng cháy mười mấy con cá nhỏ, nồng đậm mùi thơm, từ nhỏ cá phía trên phát ra. Ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ỷ lại vào bản thiếu gia rồi? Viêm Bắc rất khó chịu nói. Cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Công tử ngươi cũng không thể đã cứu ta, trở tay lại đem ta vứt. Muốn là lại có một đám sát thủ nhảy ra, nếu là không có ngươi bảo hộ, đem ta giết đi, vậy ngươi chẳng phải là trắng cứu được. Trầm Tam Vạn nói, đến, cảm tình vẫn là bản thiếu gia sai. Muốn không bản thiếu gia hiện tại thì bổ ngươi một đao, coi như ngươi bị đám người áo đen kia cho làm như thế nào. Viêm Bắc hí ngược nói, công tử không muốn, ngươi là người tốt, ta đùa với ngươi. Trầm Tam Vạn chê cười nói, ngươi nhớ kỹ, hừng đông về sau, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, bản thiếu gia đi chính mình cầu độc mộc, không cho phép ngươi lại theo bản thiếu gia. Vốn không sai bản thiếu gia có là biện pháp thu thập ngươi. Viêm Bắc nghiêm túc nói, muốn là ta bị người giết đâu? Trầm Tam Vạn yếu ớt mà hỏi, nói rõ mạng ngươi cái kia có như thế một kiếp. Tục ngữ nói, đã không cách nào phản kháng, vậy liền yên tâm hưởng thụ đi. Viêm Bắc cười nói, công tử ngươi. Trầm Tam Vạn u oán lời nói vẫn chưa nói xong, Viêm Bắc tiện tay đem khảo tốt một đầu cá nhỏ ném tới, chính mình cầm lấy một đầu bắt đầu ăn. Thơm quá. Công tử ngươi không chỉ có bản sự cao thâm, thì liền phần này cá nướng tay nghề đều là như thế tinh xảo. Trầm Tam Vạn vuốt mông ngựa nói ra. Viêm Bắc không nói lời nào, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Ăn cá nướng, khát theo trong nạp giới lấy ra một bình nước trong uống. Trầm Tam Vạn nhãn châu xoay động, hai cái tỉ mỉ ánh mắt híp mắt cùng một chỗ, ở trong lòng tính toán ban ngày phát sinh sự tình, cho hắn gõ một cái chuông reo. nắm giữ tài sản phú khả địch quốc, không có thực lực tuyệt đối đi thủ hộ. Một khi bị người ám sát, tần tần khổ khổ dẫy tới tài phú, đều muốn để cho người khác sử dụng. Còn có nữ nhi của mình, muốn là mình không có ở đây, nàng khẳng định không cách nào trốn qua địch nhân ma trảo. Có thể tại Lam Long quốc gia bàn bên trong dám đối với hắn hạ sát thủ. Còn có thể duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy tinh nhuệ võ giả. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều có thể đoán được là ai. Liên tưởng đến trước đó vài ngày chuyện kia, Trầm Tam Vạn trong nội tâm đã có mục tiêu hoài nghi. Bất quá thân phận của đối phương thật sự là quá cao, coi như hắn nắm giữ có thể so với Lam Long quốc tài phú, đều đấu bất quá đối phương. Một khi hắn hơi hơi lộ ra một chút manh mối, đối phương thậm chí không cần chính mình tự mình xuất thủ, chỉ cần một câu liền có thể đem hắn cho thu thập. Nghĩ tới đây, nhìn lấy trước mắt trương này tuổi trẻ anh tuấn gương mặt, cao thâm mặt chắc tu vi, bị mình ôm lấy bắp đùi, đều có thể dễ như trở bàn tay đem mười mấy tên tu vi cao thâm người áo đen chém giết. Nhất chỉ càng là diệt sát một vị thất phẩm siêu thoát cảnh võ giả. Trầm Tam Vạn tuy nhiên không có đủ tu luyện thiên phú, cũng không có ngưng luyện ra võ chi khí xoáy, nhưng cũng không trở ngại nhãn lực của hắn. Ngược lại, làm một vị thương nhân, vẫn là thành công thương nhân. Tài phú có thể so với Lam Long quốc, thậm chí so Lam Long quốc còn muốn càng hơn ba phần. Hắn đã cũng từng chứng kiến thực lực cường đại võ giả, có thể nhất kích diệt sát thất phẩm võ giả tồn tại, tuyệt đối là cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả. Nghĩ đến lấy quyền thế của mình, đều không thể thỉnh cầu một vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả, thì liền bát phẩm duy ngã cảnh võ giả cũng không mời được. Trầm Tam Vạn tâm lý đang nhanh chóng tính toán được mất. Có thể đem sinh ý làm đến hắn một bước này, vẫn là Lam Long quốc thủ phú. Dạng này người khẳng định không phải đần độn. Cứ làm như vậy đi. Trầm Tam Vạn tâm lý hung ác quyết định, công tử ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trầm Tam Vạn hỏi. Viêm Bắc ngẩng đầu nhìn hắn liếc một chút, tiếp tục ăn lấy cá nướng. Công tử nhà ngươi ở phương nào? Trong nhà còn có người nào? Trầm Tam Vạn hỏi lần nữa. Viêm Bắc lần này liền đầu đều lười dơ lên. Công tử, không biết ngươi có thể hay không hôn phối. Trầm Tam Vạn không có một chút nhụt chí ý tứ. Cá cũng vô pháp ngăn chặn miệng của ngươi. Viêm Bắc nói. Công tử, bỉ nhân bất tài chính là Trầm Tam Vạn, Lam Long quốc thủ phú, trong nhà có tài phú, nói câu cuồng vọng điểm, phú khả địch quốc, không phải lão phu xem thường Lam Long quốc, Lam Long quốc tài phú thậm chí còn không có lão phu nhiều. Lão phu cảm thấy công tử ngươi rất không tệ, nhất biểu nhân tài, tuổi trẻ tài cao, can đảm hơn người, trọng yếu nhất chính là có một khỏa hiền lành tâm. Chỉ muốn công tử ngươi đồng ý, lão phu nguyện ý đem tiểu nữ gả cho công tử. Đương nhiên, lão phu cũng không phải không người hiểu chuyện, chỉ muốn công tử gật đầu. Tương lai chờ các ngươi có hài tử, có thể sinh hai cái, một cái đi theo công tử tính, một cái đi theo tiểu nữ tính. Một khi lão phu trăm năm về sau, tài sản phú khả địch quốc đều muốn là công tử. Không biết công tử ý của ngươi như nào? Trầm Tam Vạn hỏi. Ngươi kế tiếp là không phải muốn nói, người nữ nhi kia xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, thướt tha, là tiên nữ hạ phàm, tập hợp mỹ mạo cùng trí tuệ một thể, xinh đẹp vô song. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Ồ, công tử làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi gặp qua tiểu nữ? Không cần phải a. Tiểu nữ chưa từng có xuất đầu lộ diện, dựa theo đạo lý mà nói, các ngươi không có khả năng nhận biết. Trầm Tam Vạn nghi ngờ nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục